mất rồi xin đừng tìm. Chương 320, không cần đón tôi đã đến khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới lầu, trái tim Vũ Linh Đan nhảy lên nhanh một cách dị thường, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá ngực mà nhảy ra. Vũ Linh Đan lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay mặc quần áo vào, lại nhìn lên lầu, nghĩ thầm người đó sẽ không đến mức đuổi theo xuống tận đây chứ. Qua vài phút mà vẫn không thấy Trương Thiên Thành xuống, dù sao Vũ Linh Đan muốn đi thì cũng nên nói một tiếng, vì thế cô đi lên lầu. Không ngờ là Trương Thiên Thành đang gọi điện thoại. Vũ Linh Đan không tiện quấy rầy, đứng chờ ở ngoài cửa, kết quả không cẩn thận nghe thấy cuộc đối thoại của Trương Thiên Thành. Không cần đón, tôi đã đến khách sạn. Tối nay, bỏ đi, tôi sẽ xuất hiện ở cuộc họp sáng mai, chuyện còn lại không cần cậu quan tâm, cứ vậy đi, tôi cúp đây. Đầu óc Vũ Linh Đan sừng sốt, khách sạn. Cô liếc nhìn xung quanh, Trương Thiên Thành quen gọi nhà của mình là khách sạn sao, suy nghĩ này đúng là mới lạ. Không biết Trương Thiên Thành nói chuyện điện thoại xong hay là Trương Thiên Thành phát hiện ra sự tồn tại của Vũ Linh Đan, ngay sau khi quay đầu lại đã nhìn thấy Vũ Linh Đan với vẻ mặt xấu hổ. Lúc này Vũ Linh Đan đang muốn tìm miếng đậu hũ tự tát cho mình chết quách đi, thấy người ta nói chuyện điện thoại thì cứ đi xuống lầu đợi một hồi thôi, tại sao mình lại đứng ở đây chứ? Tôi không có nghe thấy gì hết, tôi chỉ thấy anh trở về rồi nên tôi muốn rời đi, cho nên tôi đi lên nói một tiếng. Thôi, không sao, anh cứ tiếp tục đi. Vũ Linh Đan ngượng nghịu cười, thả lỏng eo, rón rén chuẩn bị rời đi. Ai nói tối nay cô được phép đi? Sau lưng cô, một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Vũ Linh Đan sừng sốt, chẳng lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi sao? Vũ Linh Đan chán nản, vội nói. Tóm lại, bất kể anh muốn thế nào, tôi đều không đồng ý, tôi sẽ lập tức rời đi. Trương Thiên Thành nhanh chân chạy tới, ném túi sách của Vũ Linh Đan lên giường, sau đó cảnh cáo. Vũ Linh Đan, tối nay cô dám đi thử xem. Đôi đồng tử của Vũ Linh Đan giãn ra, nhìn Trương Thiên Thành từng bước tiến lại gần, trong lòng cô cực kỳ chán ghét nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc nói. Này, tôi không hiểu anh muốn làm gì, nhưng hôm nay tôi đến đây để chăm sóc cô. Hiện tại anh đã trở về, tôi cũng nên rời đi thôi. Trương Thiên Thành không nói gì, nhưng nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Đan, khẽ nheo mắt lại. Một hơi thở nguy hiểm lan tỏa xung quanh Vũ Linh Đan. Cách Trương.